Về phần ngươi vì cái gì nhìn không thấu của ta tu vi? Đó là thiên long cảnh còn có che giấu khí tức công năng. Thực lực của ta xác thực đạt đến thiên thần kỳ. Vì cái gì không có phi thăng? Hiện tại ta chỉ có thể đối với ngươi nói. Cái này toàn bộ vũ trụ không gian pháp tắc đối với ta đến nói không có ảnh hưởng quá lớn. Ta phi thăng tình huống cùng với phi thăng thực lực hoàn toàn là do tự chính mình quyết định. Mà ta bản thân thì là chạy tại thiên địa pháp tắc bên ngoài. Đúng rồi thú nhân vương, thực lực của ngươi đã đạt đến thiên thần kỳ, ngươi nhưng lại vì cái gì không có phi thăng rồi hả? Thiên quân là cái vũ trụ này chủ nhân cho tới bây giờ còn không có có trước bất kỳ ai lộ ra. Tự nhiên, hắn lúc này cũng sẽ không biết đối với thú nhân vương nói. Bất quá chính mình không có phi thăng là tự nhiên thân nguyên nhân. Thú nhân vương vì cái gì không có phi thăng lại làm cho thiên quân trăm mối vẫn không có cách giải. Chủ nhân kỳ thật ta thú nhân nhất tộc đều là không cha không mẹ tồn tại. Lời này vừa nói ra, đảm nhiệm thiên quân trước khi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là lại đã nghe được những lời này lúc, vẫn là kìm lòng không được trở mặt biến sắc. Không cha không mẹ tồn tại. Đây là như thế nào cái tình huống? Nói tiếp đi. Ý thức được chính mình có chút thất thố, thiên quân vội vàng ý bảo thú nhân vương nói tiếp. Chúng ta thú nhân nhất tộc vốn là huyết sát biển thai nghén mà ra. Nói cách khác, huyết sát biển nên là như vậy, chúng ta thú nhân nhất tộc cha mẹ. Chúng ta trời sinh thể chất cường tráng. Không dùng tu luyện thực lực bản thân cũng có thể đạt tới càng tiên giới đế cấp hậu kỳ tồn tại. Mà ta thì là huyết sát biển cái thứ nhất thú nhân. Chúng ta tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là tại hỗn độn giới độ tu luyện rất chậm rất chậm. Ta theo sinh ra đến bây giờ, đã không sai biệt lắm có bên trên 4.000 vạn năm rồi. Ta vừa sinh ra thời điểm thực lực của bản thân tự đã đạt đến đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi. Thực lực của ta cũng gần kề đạt đến thiên thần kỳ. Hơn nữa tại ta về sau, thiên phú của bọn hắn tự hồ càng ngày càng thấp. Tu luyện độ cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng một mực liền tu vi đột phá thần nhân kỳ tự ít đi. 4.000 vạn năm. Thời gian lâu như vậy mới đạt tới thiên thần kỳ, ngươi tu luyện độ xác thực đủ chậm đấy. Thiên quân có chút đồng tình nhìn thú nhân vương liếc nói ra. Chúng ta thú nhân nhất tộc con dân là mỗi qua một thời gian vạn năm tự nhiên theo huyết sát trên biển đản sinh ra đến một chỉ. Bất quá cái không gian này quy tắc tự hồ hạn chế ta thú nhân nhất tộc con dân phi thăng đến hỗn độn giới. Hơn 4.000 con dân. Mặc kệ thực lực của chúng ta rất cao, thần kiếp tự là không hạ. Bất quá chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ trước khi ta mang ngươi đi đâu cái chỗ thần bí sao? Loáng thoáng ở ta thú nhân trong nội tâm thì có như vậy một cái ý niệm. Muốn thế thế đại đại thủ hộ tốt vật này. Cái này tự là sứ mạng của chúng ta. Mới đầu ta tưởng rằng ta một nhân tài có. Nhưng là về sau con dân của ta nói với ta bọn hắn trong nội tâm ý niệm. Vậy mà đều là như thế. Nhưng là chúng ta lại không thể tới gần cái đó cái địa phương. Quả thật như thế. Thiên quân khiếp sợ nhìn xem thú nhân vương nói ra. Trong nháy mắt, thiên quân như là đã minh bạch cái gì đồng dạng. Trước khi chính mình một mực đều tại nghi hoặc chính mình đi cái chỗ kia vì cái gì không có lọt vào công kiếp. Nguyên lai thú nhân nhất tộc chính là thần bí thứ đồ vật thủ hộ người. Thiên quân dám khẳng định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thú nhân nhất tộc sở dĩ có thể sinh ra đời tại huyết sát biển. Toàn bộ là vì cái kia thần bí hạt châu. Nếu như đem cái kia thần bí hạt châu lấy đi, thú nhân nhất tộc con dân cũng sẽ không biết lại gia tăng. Ta hiểu được. Thú nhân vương, đã thực lực của các ngươi mạnh mẽ như thế, nhưng là các ngươi vì cái gì lại không có chiếm lấy toàn bộ hỗn độn giới rồi hả? Huyết sát trên biển có hạn chế, ta học người nhất tộc đi ra phong ấn. Mỗi một lần chảy máu sát biển thú nhân nhiều bất quá 10 cái, bất quá gần đây mấy trăm năm. Cái kia phong ấn giống như buông lỏng rồi. Đối với chúng ta thú nhân nhất tộc ước thúc cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Cho nên chúng ta lúc này mới có thể đại quy mô đi ra. Đối với thiên quân vấn đề, thú nhân vương đều là thành thành thật thật trả lời. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thiên quân hoặc như là nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói thú nhân vương. Nói ngươi cùng ngạo thiên tôn quan hệ. Đối với cái này cái ta hay vẫn là cảm thấy so sánh hiếu kỳ đấy. Trong truyền thuyết ngạo thiên tôn đời thứ nhất tôn chủ sủng vật tự là một chỉ thú nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt thú nhân vương nên là như vậy cái đó dưới sông sủng vật. Nhưng là dùng thú nhân vương thực lực như thế nào sẽ trở thành vi ngạo thiên tôn đời thứ nhất tôn chủ sủng vật. Cái này lại để cho thiên quân thập phần rất hiếu kỳ. Chủ nhân, ngạo thiên tôn đời thứ nhất tôn chủ tên là ngạo thiên đủ. Tại ngàn vạn năm trước, hắn coi như là hỗn độn giới phong hoa tuyệt đại đích nhân vật. Lúc kia thực lực của hắn cũng coi là sừng sững tại hỗn độn giới đỉnh phong. Mà thực lực của ta lại đã đạt đến thần nhân trung kỳ tả hữu. Có một lần, lối của hắn kinh nguyệt sát biển, phát hiện sự hiện hữu của ta, cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bất quá hắn cuối cùng hay vẫn là thua ở dưới tay của ta. Nhưng là hắn tự hồ phát hiện ra của ta đặc thù. Từ sau trận chiến ấy, mỗi qua một năm, hắn đều cùng ta đến đại chiến. Nhưng là có một lần, hắn thoáng cái xin hơn 30 vị đế cấp cao thủ đi tới huyết sát biển, cùng một chỗ vây công ta, nhưng lại bày ra một cái khốn trận, đem ta khốn vào trong đó. Nói đến đây, thú nhân vương bất đắc dĩ lắc đầu nói ra cuối cùng nhất, ta bị bọn hắn đánh cho mình đầy thương tiếc. Mà ngạo thiên đủ thừa dịp ta suy yếu chi tế, cưỡng ép cùng ta ký kết nô bộc khế ước, sự ta không thể không tâm phục khẩu phục hắn. Trung thực mà nói, tuy nhiên trở thành hắn nô lệ, nhưng ta cũng xem thường hắn. Mà chủ nhân lại không giống với, hoàn toàn này đây thực lực để cho ta cam nguyện cúi đầu. Từ khi đã có ta về sau, ngạo thiên đủ chỗ môn phái ngày càng lớn mạnh, cuối cùng nhảy lên trở thành hỗn độn giới 5 đại cấp môn phái một trong. Mà ta thú nhân nhất tộc cũng thành hắn ngạo thiên tôn thủ hộ thần. Bất quá ngạo thiên đủ đã thành lập nên ngạo thiên tôn, hơn nữa sử ngạo thiên tôn trở thành ngũ đại môn phái một trong về sau lưỡng trăm vạn năm. Hắn tự phi thăng thần giới, hơn nữa ra lệnh cho ta cả đời thủ hộ ngạo thiên tôn. Nếu không, dù cho đã đến thần giới, cũng muốn giết chết ta. Thú nhân vương có chút bất đắc dĩ nói, chính mình cùng ngạo thiên đủ ở giữa nô bộc khế ước đến nay còn không có giải trừ. Nếu như đã đến thần giới đụng phải ngạo thiên đủ, hắn nếu muốn giết chính mình, tuyệt đối chỉ cần một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Thì ra là thế. Thiên quân nhìn thú nhân vương liếc nói ra, học nhân vương, ta sở dĩ đã khống chế linh hồn của ngươi, lại cũng không phải khiến ngươi trở thành nô lệ của ta, mà là vì ngăn cản trận chiến tranh này. Hiện tại đại cục đã định, chỉ cần ngươi thú nhân nhất tộc không đi ra tai họa hỗn độn giới, các ngươi tự nhiên có thể bình yên vô sự sinh tồn tại hỗn độn giới. Mà ngươi, ta hiện tại có thể đem linh hồn của ngươi khế ước giải trừ mất, ngươi tự do. Nói xong, không đều thú nhân vương kịp phản ứng, chỉ thấy thiên quân tay phải mãnh liệt hướng thú nhân vương đỉnh đầu nhấn một cái. Một đạo màu đỏ như máu hào quang lập tức theo thú nhân vương trong ý nghĩ bị mút vào đến. Không muốn chủ nhân, cảm giác được đầu mình trong đầu tùm, thú nhân vương lập tức kinh hô. Nhưng mà thiên quân đã triệt để trảm ngoại trừ cùng thú nhân vương ở giữa liên hệ. Chủ nhân, với tư cách đầy tớ của ngươi, ta thú nhân vương là cam tâm tình nguyện. Huống chi trước khi ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phó ta, của ta cái này mệnh đem là ngươi. Từ nay về sau, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Chí Tử dứt khoát, gặp thiên quân không chút nào chào hỏi liền giải trừ cùng chính mình quan hệ trong đó. Thú nhân vương có chút sốt ruột quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt lời thề son sắt nói. Thú nhân vương, cuộc đời của ta tràn đầy không thể dự đoán tính. Nếu như ngươi đi theo bên cạnh của ta, rất có thể hội như vậy chết. Còn có, ngươi đừng nhìn tiểu âm, pha rác bọn hắn cùng ở bên cạnh ta rất tùy ý. Kỳ thật bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đã trải qua vô số sinh tử. Ta khuyên ngươi hay vẫn là tinh tế cân nhắc xuống. Ta lập tức liền đem ngươi đưa về huyết sát biển, trải qua an tường sinh hoạt. Bình tĩnh nhìn quỳ tại bên cạnh mình thú nhân vương, thiên quân không có chút nào bởi vì thú nhân vương thực lực cao cường mà cưỡng ép đưa hắn giữ ở bên người. Ngược lại khuyên hắn ly khai chính mình. Cái này liền thú nhân vương cũng có chút bất ngờ. Chủ nhân, ta từ khi sinh ra đến bây giờ đã mấy ngàn vạn năm rồi, tại hỗn độn giới một mực hiếm thấy đối thủ. Loại cuộc sống này thật sự là không có có ý tứ. Kỳ thật có thể đi theo tại chủ nhân bên người ta còn có một tư tâm. Cái kia chính là mượn nhờ chủ nhân lực lượng phi thăng đến thần giới. Chỉ cần chủ nhân ngươi không chê ta, ta thú nhân vương như vậy thề, đi theo làm tùy tùng, ta nguyện ý một mực cùng ở bên cạnh ngươi. Nói thật, ta tình nguyện qua cái loại này tại đao kiếm đổ máu thời gian, cũng không muốn sinh hoạt như thế bình thản. Chủ nhân, ngươi liền đem ta thu tại bên cạnh ngươi a. Thú nhân vương thành thành khẩn khẩn nói, hắn lúc này không có chút nào thú nhân vương uy nghiêm. Nếu như đem thú nhân vương cầu thiên quân thu chính mình làm đầy tớ truyền đi, khẳng định lại để cho hỗn độn giới các cao thủ mở rộng tầm mắt. Cái này nhìn như không có khả năng sinh một màn, lại thật sự sanh ở thiên long cảnh trong. Thật sâu thở dài một hơi, thiên quân bề ngoài giống như thật khó khăn bộ dạng. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân có chút không tình nguyện nói, được rồi, ta tự cố mà làm một lần, đem ngươi thu tại bên cạnh của ta. Nói xong, thiên quân duỗi ra tay phải, khoác lên thú nhân vương trên đỉnh đầu. Đồng dạng là một đạo huyết quang có thiên quân tay phải chui vào thú nhân vương trong ý nghĩ. Mà thú nhân vương thống khổ nhíu mày, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Nếu tiểu ưng hoặc là pha rác ở một bên, nhất định sẽ mắng thiên quân tại trang. Cái này là điển hình lạc mềm buộc chặt, mạnh mà mở mắt chỉ thấy thú nhân vương cảm kích nhìn thiên quân liếc nói ra cảm ơn chủ nhân. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 438. Cập nhật lúc 201.211.512.34.07 số lượng từ 7.110. Thiên quân cũng không có cùng thú nhân vương ký kết nô bộc khế ước, mà là tâm linh khế ước. Loại này khế ước cùng thiên quân cùng tiểu ương tầm đó là đồng dạng. Cả hai tầm đó chỉ là bình đẳng tồn tại, cũng không có nô chủ chi phân. Cố mà đối với thiên quân cái này một chủ động, lại quả thực đem thú nhân vương cảm giác bỗng nhúc nhích, mỉm cười. Chỉ thấy thiên quân đem thú nhân vương vịnh nói ra về sau hai ta tự huynh để tương xứng. Không muốn tên gì chủ nhân kia mà. Nếu như không ngại, đã kêu ta một tiếng đại ca là được rồi. Thiên quân lời của còn không có rơi, liền nghe được thú nhân vương sảng khoái hô đại ca. Sống mấy ngàn vạn năm người cùng chính mình gọi đại ca, thiên quân cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Mà ngay cả trên mặt cũng là không thể tự ước hiện ra một đó dáng tươi cười. Nơ thú nhân vương, ngươi chính thức tên gọi cái gì? Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên quân nghi ngờ hỏi. Về sau cũng không thể tự như vậy xưng hô thú nhân vương a. Bất quá đang nhìn đến thú nhân vương nghe được tên của mình tên gì mà cảm thấy nghi hoặc thời điểm, thiên quân lại ngay sau đó bổ sung nói tự như là tên của ta gọi thiên quân. Tên của ngươi tên gì? Thú nhân vương. Không có có do dự chút nào, thú nhân vương thốt ra liền đáp. Như là triệt để đã minh bạch thiên quân ý tứ. Bất quá đang nhìn đến thiên quân mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên lúc, thú nhân vương lại thấp giọng nói ra ta từ khi vừa ra đời đến bây giờ, chỉ muốn nhìn thấy người của ta cũng gọi ta thú nhân vương. Đã trầm mặc một hồi, thiên quân nhìn xem thú nhân vương như là đang suy tư điều gì. Hồi lâu, chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, như là đã tìm được linh cảm vỗ vỗ thú nhân vương bả vai nói ra thú nhân vương. Xem ra ngươi còn không có có chính thức danh tự. Về sau ngươi muốn là theo chân ta hổng cũng không thể một mực sổ cái tên này a. Ta nghĩ nửa ngày, quyết định giúp ngươi lấy một cái tên. Ngươi thấy thế nào? Thật sự cảm ơn chủ nhân a, không cảm ơn đại ca. Vừa nghe đến thiên quân sắp sửa giúp mình thủ danh tự, đặt tên, thú nhân vương kinh hỉ giống như là một đứa bé. Hấp tấp đấy. Theo ta thấy tự kêu là bảo mã như thế nào đây? Chăm chú nhìn chằm chằm thú nhân vương nhìn xem. Thiên quân tại nhìn chăm chú lên thú nhân vương sắc mặt biểu lộ. Khá tốt. Đang nghe bảo mã cái tên này thời điểm, thú nhân vương trầm ngâm vung lên. Một lát liền thấy hắn mừng rỡ như điên lớn tiếng nói đại ca, bảo mã cái tên này tốt, ta muốn hắn rồi. Thú nhân vương chất phát nói, xem thiên quân quả muốn chật cười. Ha, ha tốt. Hảo huynh đệ, về sau ngươi tự dùng bảo mã cái tên này cùng ta cùng một chỗ tranh phách tán phím hạ. Thiên quân hưng phấn nói. Bất quá lập tức đang nhìn đến bảo mã bộ dáng lúc, lại là nhớ mày nói ra bảo mã a. Tên của ngươi như vậy vang dội, nhưng là ngoại hình của ngươi vẫn có chút khiếm khuyết a. Ngươi xem ta, ta nhị đệ tiểu ưng, tam đệ pha rác, còn có một thiên hồn. Không người nào là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Một cây lê hoa ác hải đường. Nhưng là ngươi, lắc đầu, Thiên Quân tay trái khoanh trước ngực, tay phải nâng cầm lên tinh tế nhìn xem Bảo Mã, nói ra chẳng lẽ ngươi sẽ không biến ảo sao? Nghe được Thiên Quân Một nói thẳng một đại lộ, Thú Nhân Vương có chút hiểu được, nói đại ca, ý của ngươi là để cho ta đem của ta bên ngoài chuẩn bị cho tốt xem một điểm. Cái này đơn giản, ngươi xem ta đấy. Nói xong, chỉ thấy Thú Nhân Vương rung thân nhoáng một cái. Một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên nam tử liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Chứng kiến Bảo Mã quỷ dị biến hóa đi ra thân hình, Thiên Quân có chút ghen ghét trong lòng, nói ra cái này bức thân xác thối tha vậy mà đem ta cho so không bằng. Không được, ta đến làm cho hắn thay đổi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe được một thanh âm hô to, lão đại, ngươi ở nơi này a? Ta cùng lão tam còn có thiên hồn tìm ngươi lâu như vậy mới tìm được. Ủa? Đây là... chẳng lẽ là Thú Nhân Vương? Tiểu Ưng nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một bộ áo trắng nam tử trên mặt treo tao nhã người thanh niên hỏi. Bảo Mã tuy nhiên biến hóa là nhân hình, nhưng là hắn vốn có khí tức là không có cách nào cải biến, cho nên Tiểu Ưng rất dễ dàng liền có thể đem khí tức của hắn phân biệt nhận ra. Bất quá lại không phải rất khẳng định. Thiên Quân thì là nhìn Tiểu Ưng liếc gật đầu, nói đúng rồi, hắn tự là Thú Nhân Vương. Bất quá từ nay về sau, hắn không hề gọi Thú Nhân Vương mà gọi là Bảo Mã. Tiểu Ưng, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, hắn gọi là Bảo Mã. Thiên Quân cố ý cường điệu Bảo Mã hai chữ. Mà Tiểu Ưng đang nghe Thú Nhân Vương đã kêu Bảo Mã thời điểm, có chút tà ác nhìn Thú Nhân Vương liếc. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân cái kia ánh mắt hung hãn lúc ngược lại nói ra Bảo Mã. Tên rất hay, cô ý cảnh, cô ý cảnh. Cùng một thời gian, Tiểu Ưng lại đang cho Thiên Quân truyền âm nói, lão đại, xem ra ngươi đối với Bảo Mã thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ngạnh trồng cũng muốn trồng đến Thú Nhân Vương trên người. Không nghĩ tới hắn thế hệ này kiêu hùng, lại bị ngươi như vậy cho cầm xuống rồi. Hừ hừ, quả nhiên không hổ là lão đại của ta. Đủ âm trầm hiểm. Tiểu tử ngươi không nên ở chỗ này đúc kết rồi. Ngươi không nhìn được hàng cũng không có nghĩa là hắn cũng không nhìn được hàng. Thiên Quân vẻ mặt xem thường đối với Tiểu Ưng nói ra, lão đại, đã đem ngươi hắn thu làm tiểu đệ của ngươi rồi, như vậy huynh đệ chúng ta tầm đó có phải hay không nên sắp xếp cái trình tự rồi hả? Pha Rác hai mắt tỏa ánh sáng chầm chầm vào Bảo Mã nhìn xem. Cho tới nay đều là hắn với tư cách tiểu đệ đi theo Thiên Quân phía sau cái môn. Hiện tại luận bối phận, như thế nào cũng muốn áp Thú Nhân Vương Bảo Mã một bậc. Cho nên Pha Rác mới hội nói như thế. Khục khục. Nghe được Pha Rác nói như thế, Thiên Quân tự hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, nhìn lên trời hồn nói ra, nhị đệ, Bảo Mã ngươi không thế nào hiểu rõ. Của ta nhị đệ Tiểu Ưng cùng tam đệ Pha Rác ngươi cũng ở chung được một thời gian ngắn, đối với bọn hắn có ý kiến gì không? N. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Hai người bọn họ đều rất trượng nghĩa, rất đúng khẩu vị của ta. Thiên Hồn nghi hoặc nhìn theo gió nói ra, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy nói. Cái kia tốt, ngươi nhìn ngươi là của ta nhị đệ, Tiểu Ưng lại là của ta lão nhị, cái này không lập lại sao? Nếu không ngươi xem chúng ta năm người như vậy kết bái vì huynh đệ như thế nào? Thiên Quân thỏa mãn vỗ vỗ Thiên Hồn bả vai nói ra. Đại ca, Tiểu Ưng chính là yêu vực thánh vương, Pha Rác thì là thanh long nhất tộc thái tử, mà Bảo Mã càng là Thú Nhân nhất tộc vương giả. Ta chính là một kẻ bình dân mà thôi. Tuy nhiên sớm có ý đó, cũng không dám trèo cao. Nếu như bọn hắn để mắt, tự nhiên là ta thiên hồn vinh hạnh. Thiên hồn có chút cảm động nói. Hắc! Thiên hồn huynh đệ! Từ đầu đến cuối ta đều muốn ngươi cho rằng là huynh đệ của ta. Nói lời này liền khách khí rồi. Tiểu ưng an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Cái kia tốt. Hôm nay chúng ta 5 người ngay tại này kết bái vì huynh đệ. Các ngươi thấy thế nào? Thiên quân quét mắt tiểu ưng, thiên hồn, pha rác cùng với bảo mã liếc nói ra. Tốt! Pha rác trước hô ứng. Đại ca! Nghĩ tới ta bảo mã chính là một kẻ mang di chi nhân. Cái gì cũng đều không hiểu. Hôm nay trước thay ta thủ danh tự. Đặt tên. Ngay sau đó lại nhận thức ta vì huynh đệ. Thật sự là ta bảo mã sống đến kiếp này vui sướng nhất một ngày. Từ nay về sau, mặc kệ đại ca nói cái gì, ta bảo mã máu chảy đầu rơi, thề sống chết cũng muốn hoàn thành. Bảo mã có chút kích động nói. Tốt! Đã như vậy, cái kia theo như vốn là không thay đổi, ta như trước vi đại ca tin tưởng điểm này. Các ngươi 4 người có lẽ không có người hội phản đối. Nói tới chỗ này, thiên quân trong lòng cười thầm. Bất quá quả nhiên như là thiên quân sở liệu, không có người đưa ra dị nghị. Về phần lão nhị sao, thì là thiên hồn, cái này các ngươi cũng không được phản đối. Thiên quân trực tiếp bức hiếp, vận dụng cưỡng chế thủ đoạn, bóc lột tiểu ưng, bảo mã, pha rác phản đối toàn lực. Gặp thiên quân nói như thế, 3 người bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng chấp nhận. Giờ phút này, bọn hắn tại nội tâm lộ ra được có chút kích động, lập tức muốn tuyên bố lão tam rồi. Nhất là pha rác, nếu như thiên quân nếu trực tiếp đem bảo mã ca dự định vi lão tam, như vậy mình cũng chỉ có làm thiếp đệ phần rồi. Đệ tam nha, 3 người các ngươi người chính mình bằng vào thủ đoạn của mình, ai nếu là thắng người đó là lão tam. Theo thứ tự sau này sắp xếp, ta cùng lão nhị tự ở một bên nhìn xem. Bỗng nhiên chỉ thấy thiên quân lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem cái vấn đề khó khăn này giao cho 3 người bọn họ tự hành xử lý. Cái gì? Vừa nghe đến bằng cá nhân đích thực lực tới đến bài danh thời điểm, pha rác liền ý thức được không tốt. Còn lại 3 người thì ra là hắn, tiểu ưng cùng với thú nhân vương. Tiểu ưng không cần phải nói, 2 người bọn họ đã đọ sức qua bao nhiêu lần rồi, không hề nghi ngờ. Pha rác mỗi lần chỉ có thua phần. Tự nhiên, cùng tiểu ưng tầm đó, hắn là không có chút nào sức cạnh tranh. Về phần thú nhân vương, Ferrari hoàn toàn không có chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Thực lực của hắn coi như là thiên quân muốn chiến thắng hắn cũng phải phí sức của 9 trâu 2 hổ. Nếu là hắn bảo cùng mã một trận chiến, cái kia không hoàn toàn đúng chịu chết sao? Đại ca, ngươi đây không phải có chủ tâm để cho ta làm thiếp đệ sao? Ngươi biết, 2 người bọn họ thực lực đều so với ta mạnh hơn. Cùng bọn hắn so thực lực của mình, ta ngày nào đó mới có ngày nổi danh a. Pha rác vẻ mặt cầu xin nói ra, như là bị ủi khuất vợ bé đồng dạng, thấy mọi người không biết nên khóc hay cười. Đại ca, các ngươi trong mấy người này ta là chặn ngang tới. Về phần bài danh đối với ta mà nói không phải rất trọng yếu. Có thể nhận thức các ngươi những này hảo huynh đệ đối với ta mà nói đã đầy đủ rồi. Tiểu đệ tự để cho ta tới đem làm a. Bảo Mã vẻ mặt mỉm cười đứng dậy nói ra. Lúc này trên mặt của hắn hiện ra đến chính là hưng phấn dáng tươi cười. Nếu như lần thứ nhất chứng kiến người của hắn, tuyệt đối không có khả năng đưa hắn cùng thú nhân vương liên hệ. À, lão ngũ, cảm ơn ngươi a. Hay vẫn là ngươi nhất hiểu được tứ ca tâm. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm tiểu đệ. Ha ha. Không đều thiên quân mở miệng. Pha rác vội vàng đi qua giữ chặt Bảo Mã hai tay. Lệ nóng doanh trồng nói. Như là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhìn xem thiên quân mấy người đều là mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu. Pha rác đã thừa nhận chính mình là lão tứ. Tự nhiên, dùng ý của hắn tự là buông tha cho cùng tiểu ương tranh đoạt. Tránh cho lần nữa bị lừa. Tốt rồi, đã bài danh đã định ra rồi. Lão đại ta, thiên hồn lão nhị, tiểu ương lão tam, pha rác lão tứ, Bảo Mã lão ngũ. Cái kia chúng ta cứ dựa theo quy củ, uống máu ăn thề, anh em kết nghĩa. Lúc này thiên quân nhìn qua lên trước mắt bốn người cũng là lộ ra tương đương hưng phấn. Năm người một chuyến, tìm kiếm một ngày khai đất rộng chi địa. Mặt trời nắng gắt, lúc này chính cuối bắn lấy đại địa. Nhưng là năm người nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Đi vào một khoáng đạt chi địa về sau, chỉ thấy thiên quân giơ lên vung tay lên, một vò nữ nhi hồng liền ra hiện tại trong tay của hắn. Hung hăng hướng trong miệng tưới một ngụm, lập tức liền gặp thiên quân duỗi ra ngón giữa tay phải, một giọt máu huyết do trong nhỏ đến nữ nhi hồng ở bên trong. Thiên hồn, tiểu ưng, pha rác, Bảo Mã ba người theo thứ tự bào chế. Ngay sau đó, chỉ thấy thiên quân không hề dấu hiệu quỳ rạp xuống đất. Thiên hồn mấy người cũng theo thứ tự quỳ xuống. Hôm nay ta thiên quân, ta thiên hồn, ta tiểu ưng, ta pha rác, ta Bảo Mã, nguyện kết bái vi dị lý huynh đệ, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Từ nay về sau tử sinh tương nắm, các hung cứu giúp, phúc họa tương y, hoạn nạn tương vịnh. Ngoại nhân loạn huynh đệ của ta người, giết chết hết huynh đệ loạn huynh đệ của ta người, giết chết hết. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, lưng vác nghĩa vong ân, thiên nhân chung luộc. Thề nói hoàn tất. Chỉ thấy thiên quân đi đầu đem truyền quay lại đến trong tay hắn, huyết tử không chút do dự hướng trong miệng mãnh liệt rót một ngụm, liền đưa tới thiên hồn trong tay. Thiên hồn uống một ngụm lại truyền cho tiểu ưng. Theo thứ tự suy ra, bỗng nhiên chỉ nghe được một tiếng mãnh liệt ngã vò rượu thanh âm. Thiên quân đứng dậy, mà thiên hồn, tiểu ưng, pha rác, Bảo Mã bốn người mặt hướng thiên quân quỳ xuống, hành huynh đệ ở giữa lễ nghi. Thiên hồn bái thấy đại ca, tiểu ưng bái thấy đại ca, pha rác bái thấy đại ca, Bảo Mã bái thấy đại ca. Cái này thi lễ nghi trọn vẹn rằng co gần một nén nhang thời gian mới hoàn thành. Bất quá kết bái về sau, năm người tâm tình rõ ràng cùng trước khi có khác nhau rất lớn. Lẫn nhau tầm đó đúng như cùng thân huynh đệ. Tốt rồi, các vị huynh đệ đã là người trong nhà. Như vậy hôm nay tự mang các ngươi đi nếm thử các ngươi đại tẩu đứt tay nghề. Thượng phẩm hảo tử nữ nhi hồng, hôm nay các ngươi uống bao nhiêu, ta tự cho ngươi sao bao nhiêu. Huynh đệ chúng ta năm người không say không về. Thiên quân hào sảng nhìn trước mắt bốn người hưng phấn nói. Toàn cơ gặp thiên quân huynh đệ năm người hưng phấn như thế, cùng kiếm vũ cùng với lãnh tuyết cũng là cao hứng không thôi. tự mình động thủ làm một bàn lớn tốt ăn cơm đồ ăn lại để cho bọn hắn nhấm nháp. Mà thiên quân năm người cứ như vậy vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Bởi vì mấy người nói chuyện thực sự quá tại hưng phấn. Chỗ uống rượu đều không có bước đi ra. Cứ như vậy say lấy. Vậy mà mơ mơ màng màng đã qua suốt một tháng thời gian. Một tháng sau, huyền thiên trong môn. Thiên quân cao cao đang ngồi bên trên ngồi ở trên đại điện. Bên cạnh ngồi thì còn lại là thiên hồn, tiểu ưng, pha rác cùng với bảo mã mấy người. Xuống chút nữa còn có cô vui cười. Cô quá, cô khuyết, cô vạn, cô mộ, cùng với giới vẫn còn. Trái hạo mấy người. Có thể nói, lúc này đến trên đại điện đấy. Không phải thiên quân thân huynh đệ tự là huyền thiên môn đệ tử hạt tâm. Cô nhạc sĩ tổ, ngạo thiên tôn tỉnh trữ hồ cùng với thiên phong môn thần phong sơn đô phái người đóng ở có hay không? Còn có, những năm này đến nay ta huyền thiên môn cao thủ tình huống như thế nào đây? Tự nhiên, thiên quân muốn lợi dụng cái này ngắn ngủn một năm không đến thời gian đem huyền thiên môn khiến cho phong sinh thủy khởi. Tuy nhiên trong thời gian ngắn không có khả năng lại để cho hắn cùng với yêu vực cùng với tuyết sơn cung đánh đồng. Nhưng là tuyệt đối nếu nhân đức tồn tại. Nếu không, sau này huyền thiên môn càng khó dừng chân. Hồi bẩm trưởng môn nhân, tỉnh trữ hồ cùng với thần phong núi đã bị ta huyền thiên môn dòng chính cao thủ dẫn người chỗ chiếm lĩnh. Ngạo thiên tôn sở có tài vật cùng với các loại pháp bảo tất cả đều bị ta huyền thiên môn thu quản. Về phần ta huyền thiên môn, đến bây giờ đã có hơn 50 cái đế cấp cao thủ. Thiên quân kỳ cao thủ đạt đến 150 người. Mà đại la kim tiên kỳ cao thủ đạt đến 400 người. Cô vui cười cao giọng nói đến chứng kiến huyền thiên môn hôm nay thành tựu. Cô vui cười tâm tình xem như một ngày sống khá giả một ngày. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chỉ thấy thiên quân bình tĩnh nói cô nhạc sĩ tổ. Ngày mai ta chuẩn bị tại Ngạo Thiên Tông cùng Thiên Phong Môn giao tiếp địa phương một lần nữa thành lập một cái sư môn. Ngươi lập tức phái người tiến về trước tỉnh Trữ Hồ. Đem chỗ đó sở hữu tất cả tài vật cùng với pháp bảo. Trân quý đan dược cùng nhau chở tới đây. Lão ngũ, chuyện này đối với ta ra lập môn phái chúng ta tới nói rất trọng yếu. Ngươi tự theo ta cô nhạc sĩ tổ tiền bối đi một chuyến. Bảo vệ an toàn của bọn hắn. Ngay hôm đó ra. Vâng, đại ca. Bảo mã cung kính nói. Thiên quân bắt đầu hướng cô vui cười bọn người giới thiệu bảo mã tức là thú nhân vương thời điểm bọn hắn còn chưa tin. Thẳng làm cho bảo mã hiện ra nguyên hình mọi người mới thời gian dần qua tiếp nhận. Bất quá trong nội tâm vẫn là rung động không thôi. Đương nhiên, lúc này đây có bảo mã hộ giá. Tất nhiên là không sơ hở tí nào. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi ba người phân biệt dẫn đầu một chi 50 người tả hữu đế cấp cao thủ đội ngũ. Phân ba phương hướng ra. Một đường bình định không quy thuận ta huyền thiên môn môn phái. Chỉ cần dám kháng nghịch, hết thảy giết không tha. Về phần đế cấp cao thủ, huyền thiên môn có 50 cái. Ta lại từ truy nhận trong đại quân triệu tập 100 cái cung cấp các ngươi thuyên chuyển. Nhớ kỹ, cái này nhiệm vụ trọng yếu phải tại trong vòng nửa năm hoàn thành. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi. Thiên quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên hồn tiểu ưng cùng pha rác nhìn xem nói ra. Thiên phong môn cùng với ngạo thiên tôn cái này hai cái cấp môn phái lãnh địa vắt ngang mấy ước vạn dặm. muốn tại trong vòng nửa năm hoàn thành đối với bọn hắn uy áp, xác thực không phải một kiện sự tình đơn giản. Bất quá Thiên Quân tin tưởng Thiên Hồn ba người tất nhiên có thể hoàn thành. Đương nhiên, tại ở chung một đoạn cuộc sống, Thiên Quân đưa cho một thanh thượng phẩm thần khí huyết ảnh với Thiên Hồn, cũng đưa một thanh thượng phẩm thần khí bá thiên chùy cho Bảo Mã. Thiên Quân phân phó sau khi xuống tới, Thiên Hồn, Tiểu Ưng mấy người lập tức tự ra tiến về trước chấp hành nhiệm vụ của mình, mà lưu tại bên cạnh mình chỉ có Thiên Quân sư phó Trái Hạo, mang theo Huyền Thiên Môn toàn bộ hết gì đó. Trái Hạo chờ Huyền Thiên Môn một chúng đệ tử hồng náo nhiệt hỏa chạy tới Thiên Phong Môn cùng với Ngạo Thiên Tôn chỗ giao giới, lăng không phi hành. Lúc này, Trái Hạo trải qua mấy ngàn năm khổ tu, cả người thực lực vậy mà đột phá đạt đến Thiên Đế sơ kỳ cảnh giới. Cái này lại để cho Thiên Quân đều cảm thấy kinh ngạc. Phần này tu luyện độ tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài. Một bên phi hành một vừa thưởng thức lấy hỗn độn giới phong cảnh. Bất quá lúc này hỗn độn giới tại vừa mới trải qua một hồi đại chiến về sau, lộ ra trước mắt Thương Di. Thiên Quân thì là lôi kéo toàn cơ tay lộ ra tương đương bình tĩnh. Thiên Quân, ngẫm lại 500 năm trước, ta mới vừa quen ngươi thời điểm ngươi hay vẫn là một cái gì cũng không biết mao đầu tiểu tử. Nhưng là không nghĩ tới cái này gần kề đã qua 500 năm, ngươi lại trở thành hỗn độn giới hô phong hoán vũ cao thủ. Nhưng lại trở thành ta Huyền Thiên Môn cứu vớt người. Nghĩ tới ta Trái Hạo cả đời đã làm rất nhiều đối với sự tình, nhưng là nhất đúng đấy một sự kiện nhưng lại đem ngươi thu làm của ta đồ nhi. Trái Hạo vui mừng nhìn xem Thiên Quân nói đến, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, vẻ mặt cảm khái nói: sư phó, đây hết thảy đều là ngài công lao. Năm đó ngươi nếu không thu ta làm đồ đệ, ta nào có hôm nay a. Ta cùng toàn cơ kết hôn ngày, tất nhiên đem ngươi tôn sùng là thân nhân. Tuy nhiên ngươi là sư phụ của ta, nhưng là tại trong lòng của ta lại cùng cha mẹ của ta không có bất kỳ khác nhau. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439. Cập nhật lúc 201.211.513.0203, số lượng từ 6.085. Thiên Quân nhìn thoáng qua Trái Hạo nói ra: hai người tự như vậy có một câu không một câu hướng chỗ giao giới phi hành. Bởi vì mọi người thực lực đều không cao lắm, Thiên Quân phi hành không phải rất nhanh. Nửa tháng thời gian về sau, Thiên Quân một đoàn người mới vừa tới chỗ mục đích. Nhìn qua lên trước mắt một mảnh hoang vu chi địa, theo gió biết rõ, không được bao lâu, tại đây sẽ dựng nên khởi một tòa núi cao thật lớn, thành tựu một cái nhân đức môn phái. Thiên Quân, chính là chỗ này, Cửu Long hang hổ chi địa tuyệt đối là một cái thành lập môn phái nơi tốt. Trái Hạo nhìn qua lên trước mắt bất ngờ thế núi cùng với bốn phía trăm vạn dặm hết thảy tinh tế phân tiết. Thiên Quân cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn Trái Hạo liếc, Thiên Quân thản nhiên nói: sư phó, ngươi đem bọn hắn đều mang xa một chút a. Đợi tí nữa ta sợ động tác lớn hơn sẽ làm bị thương đến bọn hắn. 10 ngày đích thời gian, ta tất nhiên lại để cho một cái hoàn toàn mới cao lớn Huyền Thiên Môn xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Thiên Quân lời thề son sắt nói, lộ ra tương đương tự tin. Tốt, còn lại mọi chuyện cần thiết ngươi đều yên tâm, hết thảy đều để ta làm an bài. Trái Hạo hưng phấn vỗ vỗ Thiên Quân bả vai nói ra. Nhìn qua rời xa dương thế Trái Hạo cùng với Huyền Thiên Môn đệ tử, Thiên Quân chăm chú nắm chặt lại toàn cơ bàn tay nhỏ bé, mỉm cười, liền đem nàng thu hồi đến Thiên Long bên trong. Cả người bắt đầu tinh tế tư tưởng nên như thế nào thành lập một cái nhảy cư tại hỗn độn giới tối đỉnh phong phía trên Huyền Thiên Môn. Đã muốn cho Huyền Thiên Môn trở thành hỗn độn giới tồn tại, như vậy cái này Sơn Môn tự nhất định phải lấy được ra tay. Nghĩ tới đây, Thiên Quân trong ý nghĩ nhanh chóng xoay nhanh lấy. Hỗn độn giới cao nhất núi Thần Phong núi tuyệt đối có thể nổi tiếng trước vài tên. Mà khi sơ Huyền Thiên Môn sở chiếm cứ núi cao chính là năm đó Huyền Cơ tự thành lập đấy. Cũng không phải phỉ vật. Coi như là cùng Thần Phong núi so cũng là có qua mà đều bị và. Nghĩ tới đây, Thiên Quân trong nội tâm dĩ nhiên đã có tốt đối sát. Trên mặt cười thần bí, chỉ thấy Thiên Quân cả người trực tiếp thuấn di hướng phương Bắc thuấn di đi qua. Do Thiên Quân lúc này chỗ đứng lập địa phương đến Thần Phong núi, có gần ước vạn dặm khoảng cách. Nhưng là Thiên Quân lúc này đã là thiên thần kỳ cao thủ. Thuấn di khoảng cách mỗi một hơi đều là ngàn vạn dặm tả hữu. Cho nên điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói, căn bản bên trên tự không tính là cái gì. Nhảy mấy cái lập tức, theo gió cả người liền ủy dị xuất hiện tại Thần Phong núi chung quanh. Thần Phong núi tại Bách Niên trước khi cũng đã lọt vào qua thần bí thú người đại quân xâm nhập. Lúc này to như vậy Thần Phong núi trải qua Bách Niên mưa gió tẩy lễ, đã rách nát không chịu nổi rồi. Bất quá lúc này Thiên Phong môn lãnh địa đã thuộc về Huyền Thiên môn được rồi. Đương nhiên, Thần Phong núi với tư cách lúc trước Thiên Phong môn thánh địa, Huyền Thiên môn tự nhiên sẽ phái trọng binh bảo hộ. Thần Phong núi bốn phía chạy lấy một ít chỉnh tề tuần tra đệ tử. Hai lẫn nhau cùng một chỗ, như là tại trò chuyện với nhau cái gì. Ngưng tai lắng nghe, chỉ thấy hắn một người trong một bộ áo trắng người thanh niên cao ngạo nói Ninh Hóa. Lúc này đây chúng ta Huyền Thiên môn tính toán là chân chính xuất đầu rồi. Chiếm cứ Thiên Phong môn cùng Ngạo Thiên tôn sở có lãnh địa, toàn bộ hỗn độn giới không còn có bất kỳ môn phái nào có thể cùng chúng ta Huyền Thiên môn đánh đồng rồi. Cái này hay vẫn là may mắn mà có chúng ta Huyền Thiên môn trưởng môn nhân Thiên Quân tiền bối. Nếu như muốn không phải hắn, chúng ta Huyền Thiên môn còn thật không biết tới khi nào mới có thể ra đầu. Bất quá hiện tại chúng ta Huyền Thiên môn thực lực hay vẫn là quá yếu. Chỉ là đất rộng của nhiều mà thôi. Thực lực chân chính chỉ có đồng nhất chút ít trung đẳng môn phái so sánh với. Chúng ta với tư cách Huyền Thiên môn dòng chính đệ tử, tự nhiên có cơ hội đến tinh trong đại trận tu luyện. Bất kể như thế nào, hỗn độn giới là cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Chúng ta hay là muốn đem thực lực của mình tăng lên nói sao a? Như vậy mới có thể chính thức trở thành hỗn độn giới đệ nhất đại môn phái. Thiên Quân tự như vậy tùy ý đứng tại hai người trên không, tinh tế nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Hồi lâu, chỉ thấy hắn vui mừng nhìn qua cái kia hai cái Huyền Thiên môn đệ tử nhạt nhòa địa phương. Lập tức tung người mà lên, chỉ thấy hướng Thần Phong núi đi đến. Vù vù, đem trọn cái Thần Phong núi dời qua đi. Ta hẳn là hỗn độn giới từ trước tới nay cái thứ nhất làm như vậy người a. Mỉm cười, chỉ thấy Thiên Quân hai tay rồi đột nhiên biến ảo thành một đôi có thể che đậy toàn bộ bầu trời màu vàng kim ốm ánh, cử động bàn tay khổng lồ, như là bưng lấy một giọt trân quý trân châu. Đem to như vậy Thần Phong núi dĩ nhiên cũng làm như vậy ngạnh xanh xanh cho nhổ. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, lôi thiểm điện minh, cuồng phong gào thét, tự hồ như là có cái đại sự gì sắp sửa sinh. Âm ầm. Phải biết rằng Thần Phong núi tại hỗn độn giới thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay cao nhất ngọn núi một trong. Chỉ là cái kia không ngớt núi non chập trùng tự kéo dài đem gần 100 vạn dặm tả hữu. Có thể nghĩ, muốn di động lớn như vậy sơn mạc, đến cùng cần bao nhiêu thần thông? Thiên quân đang di động Thần Phong núi trước khi cũng đã đem phía trên này sở hữu tất cả yêu thú hoặc là nhân loại toàn bộ đều thuấn di đi ra ngoài. Trước mặt mọi người người vẫn còn không biết giải quyết thế nào vì cái gì chính mình vậy mà trong lúc vô tình tự thay đổi vị trí thời điểm. Lại chứng kiến vốn là đứng vững tại trước mắt mình cao không thể chạm Thần Phong núi vậy mà động. Mà ở Thần Phong núi bốn phía, đứng thẳng một cái cự đại bóng người. Cặp kia cực lớn màu vàng kim ơn ánh bàn tay lớn càng là lộ ra như là Phật Đà Lâm thế, tràn ra vô thượng kim quang, cho trong lòng người một loại tường hòa cảm giác. Không tốt, thậm chí có người dám cưỡng ép mang đi Thần Phong núi. Mọi người nhanh lên thông tri trưởng lão. Thấy có người vậy mà muốn trước mắt cái này quái vật khổng lồ Thần Phong núi mang đi. Lập tức liền có huyền thiên môn đệ tử cảnh giác. Nhưng mà không đợi có người tiến đến thông tri cũng đã có người tung người đi lên, đứng tại thiên quân trước mặt. Tiền bối không biết là phương nào cao nhân. Cái này Thần Phong núi đã thuộc về ta huyền thiên môn được rồi. Nếu như tiền bối cần, kính xin thông cáo thoáng một phát ta huyền thiên môn trưởng môn nhân thiên quân tiền bối. Tại người đệ tử này xem ra, thiên quân chính là hắn huyền thiên môn một khối biển chữ vàng. Không người nào dám không để cho hắn mặt mũi. Bất quá đối với tại bọn hắn mà nói, thiên quân là thần bí khó lường tồn tại. Với tư cách mạc đại đệ tử bọn hắn, căn bản cũng không có cơ hội chứng kiến hắn. Cố mà lúc này tuy nhiên thiên quân tự tại trước mắt của bọn hắn, bọn hắn lại không nhận thức. Ách, thân hình mãnh liệt trì trệ. Thiên quân nguyên lai tưởng rằng dùng uy danh của mình, những này mạc đại đệ tử nhìn thấy chính mình có lẽ quỳ bái. Không nghĩ tới lúc này lại bị người khác cho rằng cường đạo cho cản lại rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa truyền tới. Lớn, Mật Đường Diệp. Này là ta huyền thiên môn tôn chủ thiên quân tiền bối ngươi không biết. Như thế vô lễ, còn không mau thối lui. Theo tiếng quên tới, người tới một bộ thanh y đạo bào. Thình lình đúng là huyền thiên trong môn một cái đế cấp cao thủ. Tên là Lý Kiếm. Thiên quân đã từng thấy qua vài lần, cho nên có vài phần ảnh hưởng. Lúc này quay chung quanh tại Thần Phong núi bốn phía phần đông cao thủ, kể cả mặt khác một ít tại tìm tu, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Đang nghe Lý Kiếm nói người này là trong truyền thuyết hỗn độn giới đệ nhất cao thủ thiên quân lúc, đều là trợn mắt há hốc mồm. Như là trong nháy mắt đại não đường ngắn. Cứ như vậy lặng lặng nhìn thiên quân. Một câu cũng nói không nên lời. Vạn bối Lý Kiếm bái kiến trưởng môn. Quát lui vẻ mặt mờ mịt Đường Diệp về sau, Lý Kiếm cung kính đi đến thiên quân trước mặt đi khởi lễ đến. Trong ánh mắt giàu dạt cái này hưng phấn cực nóng ánh mắt, đối với tại bọn hắn những này nguyên lai khắp nơi đã bị chèn ép huyền thiên môn nhân mà nói, lúc này hãnh diện rồi. Mà thiên quân tự là chí cao vô thượng tồn tại, có thể nói thiên quân lúc này ở huyền thiên trong môn địa vị, ngoại trừ huyền thiên môn phá núi thủy tổ huyền cơ tử có thể so sánh nghĩ mô phỏng bên ngoài. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, coi như là cái kia lúc này toàn bộ hỗn độn giới mà nói, Thiên Quân cũng là một cái truyền kỳ tồn tại. Hơn nữa đã bị tất cả mọi người sùng bái. Ha ha! Là Lý Kiếm A. Ta lần này lại tới đây đem là vì một lần nữa thành lập Sơn Môn mà đến. Cái này tòa thần phong núi ta coi trọng. Hiện tại ta muốn đem hắn mang đi. Không nghĩ tới lại gặp cái này việc sự tình. Bất quá! Những này Mạc đại đệ tử tố chất hay vẫn là rất cao. Tại đây về sau cũng không cần trấn thủ rồi. Ngươi liền mang theo những người này bốn phía thu phục những cái kia không có quy hàng ta Huyền Thiên Môn môn phái a. Vùng này yêu vực thánh vương giống như lúc này. Các ngươi có thể tìm đến hắn. Sau đó cùng hắn tụ hợp. Tốt rồi. Ngươi bề bộn đi thôi. Ta hiện tại có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Về sau lại trò chuyện. Thiên Quân vẽ mặt mỉm cười đối với Lý Kiếm nói một đại lộ. Mà Lý Kiếm đang nghe Thiên Quân vậy mà thốt ra liền gọi ra tên của hắn. Lập tức liền đánh mất vốn có ăn nói tự nhiên. Như là đã nghe được cái gì khiếp sợ sự tình. Bất quá cũng may tâm tính của hắn tu vi coi như tốt hơn. Chỉ là một lát liền khôi phục vốn có thanh minh trên mặt không thể tự ước treo hương phấn dáng tươi cười. Chỉ thấy Lý Kiếm lập tức chắp tay thở dài nói hết thảy nghe theo trưởng môn nhân phân phó. Nói xong liền cung kính bay đến đám người tụ tập địa phương. Bất quá trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. Vậy mà muốn toàn bộ thần phong núi mang đi. Cái này Thiên Quân trưởng môn nhân quả nhiên không hổ là hỗn độn giới đệ nhất nhân. Có di sơn đảo hải năng lực. Đánh cho một đám tiểu la la về sau. Thiên Quân lần nữa di động tới cực lớn kim thân. Hai tay mãnh liệt một nắm. Liền đem kéo dài trăm vạn dặm thần phong núi ngạnh xanh xanh cho nhổ. Thân hình khẽ động, liền nhạt nhòa tại vạn dặm bên ngoài. Vù vù, cái kia thật là Thiên Quân tiền bối sao? Không nghĩ tới hắn thậm chí có lớn như vậy thần thông, đem trọn cái thần phong sơn đô cho dọn đi rồi. Hắn lão nhân gia thực lực đã thông thiên rồi, há là chúng ta có khả năng ngấp nghé đấy. Thật không nghĩ tới cả đời này vậy mà có thể thật sự nhìn thấy hắn ta chết không tiếc nuối rồi. Nhìn qua đã biến mất không thấy Thiên Quân. Tại chỗ đứng lập gần 10 vạn người cả đám đều hưng phấn không thôi. Như là tạc mở nồi nghị luận nhau nhau. Mà ngay cả Lý Kiếm cũng là ngây người tại nguyên chỗ như là bị định trụ thân hình ung dung nói trưởng môn nhân vậy mà nhớ kỹ ta gọi Lý Kiếm. Ha ha! Tay nắm thần phong núi hướng cửu long hang hổ chi địa thuấn di. Trên đường đi tự nhiên là đưa tới phần đông người kinh ngạc. Bất quá loại này tràn diện nhưng lại một cái chớp mắt tức thì. Tuy nhiên mang theo thần phong núi thuấn di Thiên Quân nhanh chóng suy giảm. Nhưng là so sánh với hỗn độn giới đỉnh phong cao thủ độ mà nói. Vẫn là nhanh không ít. Suốt 3 ngày thời gian. Thiên Quân mới từ thần phong núi nguyên lai địa phương về tới cửu long hang hổ chi địa. Tự nhiên. Trái hạo bọn người tránh không được một hồi kinh ngạc. Thiên Quân loại thủ đoạn này quả thực là nghe rợn cả người. Cái này thần phong núi sức nặng tạm thời để qua một bên không nói. Chỉ là cái này gần ước vạn dặm khoảng cách. Hắn vậy mà mang theo thần phong núi tại 3 ngày thời gian ở trong tự hoàn thành một cái qua lại. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có Thiên Quân một người để hoàn thành này hành động vĩ đại. Mà ngay cả Bảo Mã cũng không dám lời thề son sắt cam đoan hoàn thành. Đưa đến thần phong núi chỉ là Thiên Quân trong kế hoạch một bước mà thôi. Ngay sau đó Thiên Quân liền lại nhớ tới Thiên Phong Môn cùng yêu vực giao tiếp địa phương. đem Huyền Thiên Môn nguyên lai đóng quân địa phương Huyền Thiên Sơn giả cho ngạnh sanh sanh hủy đi chuyển đi qua. Đương nhiên, Thiên Quân kế hoạch cũng chưa xong. Hắn kế hoạch chỉ dùng để 3 tháng thời gian đem Sơn Môn đại khái địa hình chuẩn bị cho tốt. Sau đó còn lại thời gian lại hoa tại trên đỉnh núi thành lập Sơn Môn. Huyền Thiên núi là lúc trước Huyền Cơ tử thành lập. Bàn về độ cao đến, so Thần Phong núi hay vẫn là vững vàng cao hơn một bậc. Thiên Quân hoa phí hết gần nửa tháng thời gian đem lưỡng tòa đại sơn dung hợp. Hơn nữa tại bảo trì nguyên trạng dưới tình huống đối với sơn thể đã tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, khiến cho xem càng thêm tự nhiên. Làm tốt đây hết thảy về sau, Thiên Quân lại đây đến Ngạo Thiên Tôn tỉnh trữ hồ. Sớm trước đây, Thiên Quân liền nhìn trúng Ngạo Thiên Tôn cái này tỉnh trữ hồ. Bất quá theo khí thế đi lên giảng, tỉnh trữ hồ cho người chỉ là một loại bình thản cảm giác. Căn bản không có khí thế loại này ngập trời uy thế. Thiên Quân mới có thể xem nhẹ nơi đây. Không có đưa hắn cho rằng thành lập sơn môn địa chỉ. Bất quá tại đây nhưng có lại để cho hắn lưu luyến địa phương. Đó chính là vắt ngang mấy mười vạn dặm tỉnh trữ hồ. Lần này Thiên Quân lại tới đây mục đích chính là muốn đem tỉnh trữ hồ cho mang đi. Khảm nạm tại Thần Phong núi bốn phía, khiến cho trở thành Huyền Thiên Môn một đạo tự nhiên môn hộ. Bất quá muốn dời đi tỉnh trữ hồ, hắn độ khó so sánh với cao so dời đi Thần Phong núi cùng Huyền Thiên Sơn đôi muốn khó hơn nhiều. Dù sao nước thậm chí nhu chi vật vô khổng bất nhập, chỉ cần có một cái nho nhỏ gợn sóng, chúng sẽ nghiêng tràn mà ra. Nhưng là dùng Thiên Quân hiện tại tu vi muốn hoàn thành cũng không phải việc khó gì. Chỉ có điều muốn nhiều hoa phí một ít thời gian mà thôi. 3 tháng thời gian qua đi, Huyền Thiên Môn mới đích sư môn đã đơn giản quy mô. Kéo dài 100 vạn dặm cự rặng núi lớn bị Thiên Quân lại lần nữa mệnh danh là Huyền Thiên núi. Tại Huyền Thiên núi bốn phía, vây quanh một cái cự đại hồ nước. Hồ nước bên trong có hằng hà đảo nhỏ. Hơn nữa tại đảo nhỏ bốn phía trồng đầy đủ loại hoa sớm cây cối, khiến người vừa nhìn thấy cũng cảm giác vui vẻ thoải mái. 3 tháng về sau, đem làm cô vui cười lần đầu tiên tới đến nơi đây thời điểm, chứng kiến trước mắt gió này cảnh như vẽ. Hơn nữa khí thế rộng rãi Huyền Thiên núi lúc, khiếp sợ được không thể tin được. Trước mắt núi cao chính là hắn trước đây chưa từng gặp khẩu khí thế ngất trời. Dãy núi không ngớt, sùng sơn trùng điệp, cô phong nổi lên. Trọng loan núi non trùng điệp, cao vút trong mây. Tự hồ trong lúc nhất thời sở hữu tất cả hình dung từ trong lòng của hắn đều không đủ dùng hình dung Huyền Thiên núi vị trí. Đều lộ ra thái thương bạch vô lực. Mà tỉnh trữ hồ chính là cái kia tỉnh trữ hồ. Bất quá Thiên Quân tại ngoại hình bên trên làm rất lớn đổi mới. Hơn nữa tỉnh trữ hồ cũng một lần nữa mệnh danh. Tên là Huyền Thiên Hồ. Huyền Thiên núi một chỗ sườn đồi lên. Thiên Quân, Toàn Cơ, cô vui cười. Trái hạo bốn người lăng phong mà đứng. Này nhai tên là đoạn chân trời xa xăm. Đứng ở chỗ này có thể cúi ôm toàn bộ Huyền Thiên sườn núi quát hơn phân nửa Huyền Thiên trong hồ sở hữu tất cả phong cảnh. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem làm cuối cùng một vòng ánh chiều tà vẫn đang trên không trung thiêu đốt thời điểm. Cô vui cười hạnh phúc nở nụ cười. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vui mừng nhìn xem Thiên Quân. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói Thiên Quân, ngươi đến. Thật là ta Huyền Thiên Môn chi phúc a. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, ngươi liền đem ta Huyền Thiên môn theo một cái suy bại đến có thể không đáng kể môn phái nhỏ, kéo xuống hôm nay tiên giới như sấm bên tai đại môn phái. Quả thực là một mình ngươi công lao. Còn có gần kề 3 tháng thời gian, ngươi vậy mà thành lập gió bắt đầu thổi cảnh như thế xinh đẹp Huyền Thiên môn, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta muốn không chỉ có là ta, nửa năm sau hôm nay trước tới tham gia ta Huyền Thiên môn trọng lập môn hộ chi lễ cùng với ngươi cùng toàn cơ lập gia đình đại lễ chi nhân đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này thật không phải là hỗn độn giới nên có đức thủ đoạn. Hết thảy đều bị người là như vậy rung động. Nói đến lập gia đình đại lễ, toàn cơ lập tức tránh khai thiên quân. Cô vui cười, Trái Hào ánh mắt thẹn thùng đỏ mặt nhìn qua xa xa. Tự hồ hết thảy trước mắt sự tình cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Sư tổ, quá khen. Đây là ta với tư cách Huyền Thiên môn đệ tử phần nội chi trát. Còn có nửa năm thời gian, Huyền Thiên môn đại khái mô hình ta đã miêu tả tốt rồi. Còn lại hết thảy tự đều giao cho ngươi hoàn thành. Nếu như còn địa phương nào cần ta hỗ trợ, cứ việc nói là được rồi. Thiên quân ôm ôm trong ngực kiều người, nhìn qua cô vui sướng Trái Hạo vẻ mặt hưng phấn nói, dù sao nửa năm sau muốn kết hôn, mặc dù không có sợ hãi cái gì sóng to gió lớn, nhưng này lúc mặt đối trước mắt lần thứ nhất lập gia đình, Thiên quân ngược lại lộ ra trước nay chưa có khẩn trương. Còn lại hết thảy đều giao cho ta a. Ta tại hỗn độn giới tuyển nhận rất nhiều công tượng cao thủ. Nửa năm thời gian, đầy đủ chúng ta đem Huyền Thiên môn một lần nữa thành lập tốt. Còn có Ngạo Thiên tôn pháp bảo, đan dược, tiền tài rất xa đã qua ta trước khi dự kiến. 100 vạn năm xúc tiếp xác thực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đã có những vật này, tin tưởng tại bách niên ở trong, ta Huyền Thiên môn tuyệt đối có thể trở thành hỗn độn giới đặt song song tại Tuyết Sơn cung cấp môn phái. Cô vui cười hưng phấn nói, đối với tương lai, hắn lúc này có thể nói là hùng tâm vạn trượng. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân biết rõ, Ngạo vô tình căn bản là không có ngờ tới chính mình hội chịu khổ thất bại. Cho nên Ngạo Thiên tôn sở có quý trọng đan dược, tuyệt mật pháp quyết, còn có những cái kia nhiều như con sâu cái kiến thượng phẩm tiên khí đều không có trước đó tàn. Huyền Thiên môn không hề dấu hiệu đưa hắn cướp sạch không còn. Không tài đó cũng là việc lạ. Đúng rồi Thiên quân, hiện tại ta Huyền Thiên môn đất rộng của nhiều, nhưng là môn phái đệ tử lại là xa xa không đủ. Ngươi xem, bây giờ là không phải đã có thể mở cửa tuyển nhận đệ tử? Huyền Hồng nhớ mày nhìn xem Thiên quân nói đến. Sư phó, như thế một cái tốt đề nghị, dù sao môn phái lớn hơn, lực lượng cũng muốn làm cho đủ điểm. Chuyện này ngươi có thể cùng môn hạ cái kia mấy vị trưởng lão đến xử lý a. Sư phó làm việc ta yên tâm. Thiên quân nhạc âm thanh đối với Trái Hạo nói ra, trong lời nói tràn đầy kính ý. Mà Trái Hạo đã nghe được những lời này sau vội vàng kinh hỉ nói, thật tốt quá. Ta cái này phải không đều theo gió mấy người chào hỏi, cả người cũng đã biến mất không thấy. Nhìn qua Trái Hạo xa xa bóng lưng, cô vui cười thỏa mãn nhẹ gật đầu nói đến Thiên quân, ta biết rõ, ngươi tại hỗn độn giới ngưng lại không được bao dài thời gian. Chờ ngươi đi rồi, ngươi xem tự lại để cho sư phụ của ngươi đảm nhiệm cái này Huyền Thiên môn trưởng môn nhân như thế nào đây. không muốn dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta tạm thời còn sẽ không phi thăng. Dù sao Huyền Thiên Môn bây giờ là miệng cọp gan thỏ. Chúng ta qua cái mấy ngàn năm chờ Huyền Thiên Môn thực lực quật khởi nói sau. Trái Hạo ta đã quan sát đã lâu rồi. Làm việc không kiêu ngạo không tự ti. Xử sự tỉnh táo. Có đem làm trưởng môn nhân phong độ. Ta cùng ta mấy vị sư đệ cùng với Huyền Thiên Môn các cao thủ đều thương nghị đã qua. Bọn hắn đối với Trái Hạo đảm nhiệm trưởng môn nhân bọn hắn không có bất kỳ dị nghị. Ta muốn, nếu như cơ hội phù hợp, ngươi ngay tại nửa năm sau tuyên bố thoáng một phát. Nói đời sau Huyền Thiên Môn trưởng môn nhân tự là Trái Hạo. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 440. Cập nhật lúc 201.211.612.26.14 số lượng từ 6.612. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân tự hồ đang suy tư điều gì. Nhưng lại cái gì cũng không nói. Chỉ là dõi mắt viễn thị. Nhìn chăm chú lên bên trên bầu trời cái kia cuối cùng một vòng trời chiều biến mất không thấy gì nữa. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt. Nửa năm thời gian liền đã qua. Huyền Thiên Môn thì tại đoạn thời gian này nội đã đổi mới rồi. Dạ đại Huyền Thiên Môn tại phần đông cao thủ ban ngày kế ngày chế tạo gấp gáp xuống. Rốt cục thuận lợi hoàn thành. Lúc này đã sửa chữa hoàn hảo Huyền Thiên Môn. Cho người một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Không không lộ ra lấy cái loại này cuồng nhưng đích khí phát. Không giận tự uy